Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348. Làng giải trí đất đá chảy xuống. Trần Như Hiên đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên quan tới Âu Mỹ lưu hành cặp kia hoàng giày cao su. Sau đó, hắn mẹ nó sợ ngây người. Lại thật có không ít đại phẩm bài cũng thối lui ra, giải phóng bài giày cao su. Càng đáng sợ hơn là, bọn họ còn làm cũ mày mòn cùng xuyên động, cố gắng làm được cùng Lý Thiết Trụ ban đầu xuyên cặp kia một cọng lông như thế. Không ít châu Âu nhân vật nổi tiếng cùng Hollywood các minh tinh đều mặc nó ra phố. Thậm chí còn có mặc đi tham gia Grammy. Hắn không thể hiểu được. Nhưng, cái này nhất định là cá nhân ta thẩm mỹ hơi thấp nguyên nhân. Hạ đơn. Mua trước 2 cặp về nhà thử một chút lại nói. Mua giày sau đó. Trần Như Hiên nhìn về phía bên người cái này để cho hắn ghen tị nam nhân. Nhịn lại nhẫn. Rốt cục vẫn phải không nhịn được. Này, người và Trúc Nhi, Lý Thiết Trụ, ngủ, Trần Như Hiên, không phải, ta là nói cái gì đó. Lý Thiết Trụ, nàng là lần đầu tiên. Hai tay Trần Như Hiên nắm tóc. Người không phải cho ta nói những thứ này à. Van cầu ngươi là con người à. Lý Thiết Trụ nghi ngờ nói. Ngươi không hỏi cái này. Kia hỏi cái gì? Nàng đều nói với ta rồi. Ngươi khổ khổ theo đuổi rồi nàng 1 năm. Nàng có thể cảm động. À, thật sao? Sau đó thì sao? Sau đó, nàng nói phải ngay mặt ngươi hôn ta. Cho ngươi chết sớm sớm siêu sinh. Thảo, yên nghỉ đi huynh đệ. Ven trời trông hút xanh liền cỏ. Cần gì phải đơn phương yêu mến đầu sắt oa? Ta không phải muốn cùng ngươi thảo luận cái này à. Ta là muốn hỏi ngươi đối thời thượng thấy thế nào? Xuyên dựng à. Chào lưu a cái gì? Trần Như Hiên quyết định sư di trưởng kỹ năng lấy chế di. Mặc dù khuất nhục một chút, nhưng đây là tăng lên hạch tâm sức cạnh tranh phương thức tốt nhất. Hừ, sở thiết trụ qua xong. Phi sử không trọng yếu. Ta Trần Như Hiên chỉ là ưa thích Trúc Nhi túi ra. Lại không phải nàng nội hàm. Khụ, ngược lại, ta sẽ không buông tha. Lý Thiết Trụ suy nghĩ thật lâu. Phát hiện mình cũng không biết vì sao kêu thời thượng. Nói, lặp đi lặp lại cứ như vậy chứ. Ta không hiểu. Trần Như Hiên đầu tiên là ngẩn người. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Lặp đi lặp lại. Đúng rồi. Cái gọi là thời thượng. Liền là một loại luân hồi. Có người nói 20 năm một lần. Có người nói 10 năm. Bất kể như thế nào. Thời thượng chính là kinh điển lại xuất hiện. Lý Thiết Trụ quả nhiên mạnh mẽ như vậy. Lý Thiết Trụ nói. Ngươi còn không đi sao? Ngươi cũng không chụp diễn sao? Trần Như Hiên. Chụp a, nhưng là Trúc Nhi nói mời ta ăn cơm. Lý Thiết Trụ. Ngược lại. Lý Thiết Trụ đối với cái gọi là tình địch không có chút nào tức giận. Bởi vì. Hắn đã ăn thành quả thắng lợi. Mà đối phương chỉ là thấy thèm. Cho nên. Không có uy hiếp địch nhân. Liền không phải địch nhân. Sau đó là một hồi trầm mặc. Rất dài thời gian rất lâu yên lặng. Lý Thiết Trụ cầm điện thoại di động liếc nhìn Tôn Hi Hi phát cho hắn đạo diễn hệ quyển sách. Cùng với một ít tài liệu. Trần Như Hiên là ôm điện thoại di động cố gắng bù lại thời thượng kiến thức. Cũng không biết qua thật lâu. Trần Như Hiên đột nhiên ngẩng đầu. Chặt sao? Lý Thiết Trụ. Ai? Trần Như Hiên biểu tình đột nhiên trở nên càng thương cảm. Sau đó nói, ta là nói hoàng giày cao su. Có người nói chen chúc chân. Lý Thiết Trụ, chặt a, nếu không ta sẽ xuyên phá động. Rốt cuộc, Tùng Trúc Nhi hôm nay vai diễn chụp xong. Hoạt bát đi ra, kéo Lý Thiết Trụ liền đi. Trần Như Hiên yên lặng đi theo. Cho đến Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi lên chạy chậm xe. Hắn mới phát hiện căn bản không có hắn vị trí. Trúc Nhi. Người nói mời ta ăn cơm. Trần Như Hiên lúng túng nói. Tùng Trúc Nhi, lần sau đi. Ta muốn cùng đàn ông ta về nhà. Hắn thật lâu không theo ta ngủ. Sợ là làm mê muội. Ai hắc hắc, dứt lời. Tùng Trúc Nhi đạp cần ga đi nha. Trần Như Hiên ở trong gió xốc xếch. Nhờ cậy, làm ơn phải làm tốt các biện pháp đề phòng a. Cầu các người á. Lý Thiết Trụ này cổ làng giải trí đất đá chảy xuống. Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Ngược lại, bị hắn ảnh hưởng nhân đã quá nhiều. Không kém này một cái. Trên xe, Tùng Trúc Nhi nói, người kia có phải hay không là rất ngu. Lý Thiết Trụ, cũng còn khá. Nhìn ra được hắn rất thích ngươi. Ngươi tại sao không thích hắn? Tùng Trúc Nhi một đường chạy như gió lốc. Hắn nói ta giống như bạch cầu. Ta có mập như vậy sao? Ngươi thỉnh thoảng luôn nói thích chính mình mập điểm sao? Chính ta nói có thể. Người khác nói lại không được. Hừ, lại nói hắn xả đầu xả não. Không hề giống ngươi. Thông minh như vậy, ta thông minh. Ngươi sợ không phải đối thông minh có cái gì hiểu lầm. Hai người về đến nhà, lại vừa là một phen thường ngày trao đổi. Buổi tối mới vừa ăn xong cơm tối, Tùng Trúc Nhi nhận được Lưu Tiểu Hoa video điện thoại. Này, Tiểu Hoa, bây giờ ngươi đỏ như vậy, có hay không cho chị dâu chuẩn bị lễ vật à? Trong video một mảnh đen nhánh. À, Tùng Trúc Nhi xua tay một cái máy. Còn cho là mình điện thoại di động xảy ra vấn đề. Lý Thiết Trụ thu thập chén đũa. Nghe này thanh âm quen thuộc. Nàng bị đòn đâu rồi? Đoán chừng là mới vừa về nhà. Tùng Trúc Nhi. Ồ, trong video tiếng kêu thảm thiết kéo dài hơn một phút đồng hồ. Rốt cục cũng ngừng lại. Trong màn ảnh cũng xuất hiện hình ảnh. Đỡ lấy cái đầu chọc Lưu Tiểu Hoa một bên lau nước mũi. Một bên nằm trên ghế salon đối Tùng Trúc Nhi nói. Chị dâu, ta tốn ngươi kia hơn 50.000 đồng tiền. Ngươi phát cho ta mụ mụ đi. Hưng phấn, bại lộ, Tùng Trúc Nhi hạ thấp giọng nói. Ta cái gì cũng không tiết lộ à. Ca của ngươi cũng không biết. Thế nào bại lộ, kia nhưng đều là Lưu Tiểu Hoa đầu âm mang hàng một phần một cọng lông toàn đứng lên. Cũng không dễ dàng. Nàng vì không bị mụ mụ phát hiện, kiếm được nhất bút liền chuyển cho Tùng Trúc Nhi. Lưu Tiểu Hoa, đừng nói nữa, nguyên lai ta vẫn ở mũ bên trong, cho tới bây giờ không có chạy ra ngoài quá. Mẹ ta là ta đầu âm hào thứ nhất fan, cho nên, ta bỏ nhà ra đi, đóng phim, mang hàng, nàng đều biết. Hơn nữa, lần trước ta vẫn còn ở livestream gian tiết lộ chính mình lại toàn đến hơn 50.000 rồi. Sau đó, người biết, Tùng Trúc Nhi vô cùng đồng tình Lưu Tiểu Hoa. Hỏi, được, ta chuyển cho A-Zi. Bất quá, người có khỏe không? A-Zi không có đánh quá nặng chứ? Tạm được, mới đánh chừng 10 phút đồng hồ. Vậy, cũng còn khá. A-Zi không tức giận chứ? Lang cái khả năng như vậy nhanh nhẹn. Dễ dàng, nàng là đánh đói, đi ăn chè sôi nước đi, ta cũng chung chàng nghỉ ngơi một ha, chịu đựng a, không chết được, trụ cầu đây, kêu hắn đánh cho ta điểm, đột nhiên nhỏ giọng, đút lót tiền xài vặt, ngày mai ta muốn đi học trung học rồi, không được tiền mời bạn học mới ăn quà vặt, tốt xấu hổ mất mặt nha, dầu gì bây giờ ta cũng là một võng hồng rồi, chị dâu lặng lẽ cho ngươi. Không nói cho hắn, chị dâu thật hay, hay rồi được rồi, mẹ ta ăn xong chè sôi nước rồi, không hàn huyên với ngươi. Tùng Trúc Nhi thấy Lưu Đại Thẩm nắm y giá trợn tròn đôi mắt, hung hăng quất Lưu Tiểu Hoa cái mông, sau đó, nói chuyện điện thoại liền cúp, vỗ một cái tiểu trái tim. Tùng Trúc Nhi hỏi rửa chén Lý Thiết Trụ, người mẹ ghẻ thật là dữ. Lý Thiết Trụ, chớ sợ. Nàng chỉ đánh Lưu Tiểu Hoa. Tùng Trúc Nhi, vậy thì tốt. Hy vọng nàng cả đời cũng không phải gả ra ngoài. Nếu không, ta còn có chút sợ hãi. Ai, không phải nói tốt ta rửa chén sao? Người giặt sạch sẽ không? Ta, phải làm Tây Xuyên nhân nàng dâu. Liền muốn ba cái ngồi ở. Trước máy truyền hình ngồi ở. Trên bàn mạt trược ngồi ở. Trọng yếu nhất là nam người làm việc thời điểm ngồi ở thật là khó a. Tùng Trúc Nhi rốt cuộc hay là đi hỗ trợ đi. Mặc dù cũng không giúp được gì. Sau đó, Lý Thiết Trụ đi tiểu thư phòng đổi kịch bản. Gần đây Tôn Hi Hi cho hắn bù lại một ít kịch bản sáng tác quy củ. Hắn phụ trách trực tiếp thay đổi. Sau đó cùng Tôn Hi Hi đồng thời sửa đổi điều chỉnh. Tùng Trúc Nhi cũng đi theo. ngồi ở hạ sofa nhỏ bên trên quét đầu âm. Sau đó, nàng liền quét đến Lý Thiết Trụ, hảo huynh đệ. Nôn A Tùng Trúc Nhi nhìn xong video trực tiếp một cái nôn ọe. Sau đó không tiếc quấy giày Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, Thiết Trụ, người hảo huynh đệ bên trên nhiệt lục soát. Ai? Không đúng. Nhiệt lục soát bị Tiêu Tiền đè xuống. Nhưng video khắp nơi truyền. Lý Thiết Trụ đi tới nhìn một chút. Cũng không nhịn được cau mày. Đoản Thị Tần rất đơn giản. Văn tự. Mỗ họ Tiếu lưu lượng minh tinh. Ở mỗ hoạt động hiện trường bởi vì tiêu chảy. Đặt một cái thí. Sau đó băng đặt mông phân. Tiếp theo là hình. Bức ảnh đầu tiên là bình thường ra ánh sáng. Nhìn ra được Tiếu Trấn phía sau cái mông màu sắc lược có sai biệt. Nhưng cũng không rõ ràng. Nhưng thứ hai chương cao phát sáng đi qua hình. Thật là không muốn quá rõ. Giống như nộ phóng hoa cúc. Vàng óng ánh. Lý Thiết Trụ. Sách. Người cũng cái gì yêu thích à? Đầu âm được đẩy đưa loại này video cho ngươi. Tùng Trúc Nhi nói. Trách ta. Cho phép hắn bình phun không cho ta xem. Rất nhiều người cũng cầm với Tùng Trúc Nhi như thế quan điểm. Hắn bình phun cũng phun. Ta còn không có thể xem, không thể phát, không thể bình luận. Dựa vào cái gì à? Vì vậy, toàn bộ internet cũng là cười nhạo tiếng. Đang diễu cợt sau khi, càng buồn nôn lời bàn xuất hiện. Nói thí dụ như Tiếu Trấn là nam đồng. Bởi vì thanh toán quá nhiều. Cho nên không nhịn được loại lời bàn xôn xao. Điều này cũng làm cho Tiếu Trấn những người ái mộ dị thường phẫn nộ. Chỉ cảm thấy toàn thế giới đều tại châm đối với các nàng cắt cắt. Mà sợ hơn là Tiếu Trấn tự mình cùng công việc của hắn phòng nhân. Không phải là phọt xít sao? Lại không thể không chuỗi quá. Lần trước thiếu chút nữa bị đám này não tàn fan hại chết. Chẳng lẽ còn muốn một lần nữa? Fan nói, nhà ta cắt cắt muốn cùng toàn thế giới là địch. Tiếu Trấn biểu thị ta cũng không muốn cùng toàn thế giới là địch. Những người ái mộ nói, không sợ, chúng ta giúp ngươi. Vì vậy, Tiếu Trấn thật cùng toàn thế giới là địch. Lần này cũng giống vậy. Ở ý kiến và thái độ của công chúng lên men trước tiên. Tiếu Trấn fan liền nổ tung. Sau đó, bọn họ kết bè kết đội. Đi xé Vương Dịch Bác. Hừ, Ngô Vĩnh Cường đầu cũng quấy nhiễu ngốc rồi. Hỏi Tiếu Trấn, đè xuống nhiệt lục soát còn không được. Trực tiếp phát luật sư hàm chứ. Ai dám tung tin vịt liền cáo ai. Tiếu Trấn cau mày. Trực giác nói cho hắn biết này không phải thượng sách. Ngô Vĩnh Cường lại nói. Fan của ngươi rất cường đại. Bây giờ bởi vì chuyện này đã điên rồi. Chúng ta chính dễ dàng lợi dụng một lớp bọn họ mạnh điên cuồng. Tiếu Trấn. Tuyệt đối không được. Đám này biết độc tử fan. Biết chơi nhi tử ta. Ngô Vĩnh Cường. Tiếu Trấn, dùng trước đủ loại con đường cảnh cáo cùng khuyên can fan. Không nên để cho bọn họ làm bậy. Điều này rất trọng yếu. Sau đó, ta hỏi ý kiến xuống. Ngô Vĩnh Cường gật đầu. Đi gọi điện thoại thao tác đi. Tiếu Trấn khẽ lắc đầu. Gọi đến cái kia quen thuộc mà lại xa lạ dãy số. Rất nhanh tiếp thông. Huynh đệ, ta có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Đầu âm ngươi xem rồi chưa? Đúng không? Đúng. Fan của ta môn quá kích động. Nhưng ta luôn cảm thấy bọn họ làm không đúng. Không đạo đức. Nhưng ta lại không biết nên xử lý như thế nào. Lý Thiết Trụ nói. Cho nên ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiếu Trấn. Là được. Ăn hai phần bún cay. Đặc cay cái loại này. Lý Thiết Trụ. Người mẹ nó. Trực tiếp thừa nhận là được rồi. Tránh được sao? Còn nữa, ta dùng ta thiết thân kinh nghiệm nói cho ngươi biết, đau bụng thời điểm, ngàn vạn lần không nên nhẹ tín nhiệm tại sao một cái thí. Tiếu Trấn, có đạo lý, cảm ơn a huynh đệ, khách khí, ta ngươi quan hệ thế nào? Vậy ngược lại cũng là, bái, sau đó, Tiếu Trấn mở ra đầu âm, trực tiếp lục một cái đoạn video, đã từng, huynh đệ của ta Lý Thiết Trụ nói cho ta biết. Đau bụng thời điểm, ngàn vạn lần không nên nhẹ tín nhiệm tại sao một cái thí. Lúc ấy ta còn không tin. Bây giờ ta tin rồi. Cho nên, cực kỳ có lỗi với. Giờ bẩn con mắt của mọi người. Ngoài ra chiếm dụng Internet công cộng tài nguyên. Lần nữa nói áy náy. Thật xin lỗi. Các vị, ta hy vọng mình có thể làm tốt hơn. Báo đáp yêu thích ta fan. Cảm ơn. Rất ngắn gọn nhất đoạn Thanh Minh video. Cũng là não đường về rất ly kỳ Thanh Minh. Dùng tự mình trêu chọc phương thức thừa nhận trò hề. Sau đó, tiếu trấn một đêm hỏa bạo. Không ít người đường chuyển fan. Đen chuyển fan. Không có hắn. Cũng là bởi vì hắn dám thừa nhận mình thật phọt xít rồi. Cái này không so với Lộc Cáp Ni quan tiên tình yêu càng kiểu như châu bò. Đây chính là lý thiết trụ bản đất đá chảy xuống lực lượng A. Một người đất đá chảy xuống không đáng sợ. Đáng sợ là đem việc trải qua mỗi một tấc thổ địa. Mỗi một khối cát đá cũng cùng hóa thành đất đá chảy xuống một bộ phận. Cuồn cuộn về phía trước. Một chương này không tốt viết. Nhưng thật ra là có chút hư. Do dự mãi hay lại là viết ra. Thời gian chậm, nhưng số chữ tạm được đi. Ngoài ra hào, thời gian 3 ngày là gấp đôi phiếu hàng tháng. Nấm ở chỗ này yêu cầu một lớp phiếu hàng tháng. Cảm ơn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.